có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 91, không được nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trấn Tuyết Sơn từ sáng sớm hôm nay đã bắt đầu vang lên tiếng sấm sét. Mưa lớn như chút nước bao trùm cả ngày. Dưới bầu trời âm u dày đặc, tất cả mọi người trong homestay đều không ra ngoài. Kiều Diệp và Enzo rảnh rỗi đến mức bốn người cùng với Arthur chơi bài poker ở sảnh tầng 1. Đặc vụ già Kiều lỗ tựa vào cửa sổ hút thuốc. Không lâu sau, ông thấy Diệp Hàm hạ giọng chạy về phía mình. Lấy được rồi, cậu ta chìa ra chiếc chìa khóa tiệm sửa xe trong tay. Rất tốt, trời mưa to mà đến tiệm sửa xe thì quá lộ liễu. Buổi tối nhân lúc họ ngủ say chúng ta sẽ ra ngoài điều tra. Kiều Lỗ còn chưa dứt lời, đã thấy cặp sát thủ áo đen đang nhìn về phía này. Diệp Hàm có chút bực bội vì sự hiện diện của cặp sát thủ áo đen này. Hành động của họ hoàn toàn bị hai người này kiềm chế. Họ sợ rằng hai người này sẽ nhân lúc họ vắng mặt, cấu kết với Lư Sâm để gây khó dễ cho những người trong homestay. Nếu không có hai người này, họ đã có dư sức để điều tra thêm rồi. Bên kia, hai sát thủ cũng đang bực bội. Mạc Tác nói với vẻ âm trầm. Hai tên đặc vụ đó đang nhìn chằm chằm chúng ta. Mạc Nghê nhìn mưa ngoài cửa sổ, đã hạ quyết tâm, không thể chần chừ nữa. Tối nay ra tay, tối nay, đông người thế này sao? Kéo dài sẽ sinh biến. Ngay tối nay, Mạc Nghê nói, đưa gói thuốc mê trong tay cho Mạc Tác. Cô ấy ngẩng đầu nhìn lên lầu. Không biết sao hôm nay Lư Sâm và Bạch Duy cứ ở trên lầu mãi. Rốt cuộc đang làm gì? Bạch Duy nằm uể oải trên giường. Có lẽ mèo đều ghét trời mưa. Lư Sâm nghĩ, cứ hễ trời mưa là tâm trạng Bạch Duy lại rất tệ. Hắn bật điều hòa trong phòng, rồi lấy chiếc khăn ấm áp lau mặt cho Bạch Duy. Khoảnh khắc vải chạm vào da, Lư Sâm phát hiện Bạch Duy không chớp mắt nhìn hắn. Mèo con, Lư Sâm nói, anh có muốn cùng em chết không? Bạch Duy nói, không muốn. Lư Sâm nói, cả hai chúng ta đều phải sống. Dù có chết, thì cũng là anh sống. Em chết, Bạch Duy nhìn hắn. Lư Sâm nhìn thấy vẻ bi thương trong đôi mắt ấy. Nhưng Bạch Duy đột nhiên đứng dậy. Cậu ôm lấy mặt hắn giống như một chú mèo ôm lấy con cá bạc hà yêu quý của mình. Rồi, cậu hôn hắn, họ quấn quýt trên giường cả buổi chiều, không dám xảy ra quan hệ thực chất. Bạch Duy sợ bị người khác nghe thấy, nên tỏ ra rất kháng cự. Cậu dựa vào cơ ngực của Lư Sâm, mắng vào tai hắn, anh xem cái homestay nát của anh này. Lư Sâm nâng cổ tay cậu lên, cười hì hì, bên ngoài cửa sổ mưa như chút nước. Trời tối xám xịt, trong phòng là ngôi nhà duy nhất của hai người họ. Buổi tối, một nhóm người lại gọi đồ ăn mang về từ nhà hàng Tây. Chủ nhà hàng Tây mặt ủ mày ê. Lư Sâm nghĩ đến đứa con cô ấy mới 3 tháng tuổi. Hào phóng cho cô ấy thêm vài khoản tiền bâu ơ. Cô mau về đi, trời cũng không còn sớm nữa. Đứa bé có bố nó trông rồi. Đã 3 ngày rồi Tiểu Bùi không có tin tức gì cả. Không được, tôi không chờ đến ngày mai được nữa. Tối nay tôi sẽ đến nhà họ Long xem sao. Cô ấy nói, xe của bà chủ cũng biến mất trong mưa. Đoàn người ăn xong bữa tối. Hôm nay cô gái tóc hồng và tóc xanh cũng trở về rồi. Cô gái tóc hồng vẫn hoạt bát như thường lệ, nhưng cô gái tóc xanh thì không hoạt bát như mọi ngày. Cô ngồi trên bàn dài, trông khá có tâm sự. Hơn nữa, khi sắp đối mặt với Bạch Duy, cô đã chuyển ánh mắt đi. Một bữa tối tất cả mọi người đều ăn không biết mùi vị. Sau đó vội vàng trở về phòng. Bạch Duy cũng đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng. Cậu vừa dọn vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt bình tĩnh bất thường. Lư Sâm lúc này xuất hiện phía sau cậu. Lư Sâm, cậu nên nói thế nào đây? Nói hận, nói yêu, nói bất ngờ, nói gặp gỡ và chia ly dường như đều không phù hợp vào khoảnh khắc này. Bạch Duy bình thản tự nhủ, nhưng lại có chút bi ai. Cho đến tận hôm nay, cậu vẫn hoàn toàn không biết về quá khứ cụ thể của Lư Sâm. Nhưng may mắn thay, đây là ngày cuối cùng. Mùi nước biển lại từ bên cạnh cậu tràn ra. Một đôi tay to lớn dịu dàng che mắt cậu. Bạch Duy bắt đầu nghẹn ngào. Xin lỗi, anh đã nói sẽ không dùng năng lực với em. Nhưng không còn cách nào khác. Lư Sâm nói bên tai cậu bằng giọng nói như nước biển. Tha thứ cho anh, đây là lần cuối rồi. Mạc Nghê và Mạc Tác trở về tầng hầm. Vẻ mặt cả hai đều khó coi. Hai đặc vụ đó, Bạch Duy và Lư Sâm đều không ăn món đó. Ồ, tên nhà văn Arthur đó cũng không ăn. Họ đã nhận ra điều gì sao? Không còn cách nào khác. Chỉ có thể ra tay tối nay thôi. Mạc Nghê nghiến răng, 3 giờ sáng là lúc tinh thần lực của mọi người yếu nhất. Mạc Nghê lúc này bò ra khỏi tầng hầm. Tuy nhiên, cô phát hiện, hôm nay lại có một bất ngờ. Lư Sâm lại lái xe ra khỏi homestay lúc nửa đêm. Cái này, Mạc Nghê và Mạc Tác hơi không chắc. Nửa đêm Lư Sâm lẻn ra ngoài làm gì? Nhưng sau khi Lư Sâm đi, còn có một bất ngờ lớn hơn đang chờ đợi họ. Hai đặc vụ gây cản trở đó cũng theo Lư Sâm, vội vàng lẻn ra ngoài. Đây là thời cơ trời cho. Không có lúc nào homestay ít người hơn lúc này. Mạc Nghê hạ quyết tâm, ra tay ngay bây giờ. Họ mang theo vũ khí, lao lên tầng 2. Trên đường, những vị khách trọ khác ngủ say như chết. Họ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Họ đẩy cửa phòng ngủ của Lư Sâm và Bạch Duy. Thấy Bạch Duy quay lưng lại với họ. Đang nằm, Mạc Nghê không chút do dự. Rút khẩu súng giảm thanh ra. Bắn một viên đạn gây mê vào người trên giường. Người trên giường lúc này bật dậy. Các người muốn làm gì? Cậu ôm vết thương, ác nghiệt nói. Trong phòng tối mịt, họ không nhìn rõ mặt Bạch Duy. Mạc Nghê lập tức nói. Nói nhỏ thôi, câm miệng lại, đi theo chúng tôi, nếu anh không muốn bạn bè của mình bị thương. Bạch Duy không nói một lời. Đột nhiên, nhân lúc hai người không chú ý, cậu lật người nhảy xuống ra khỏi cửa sổ. Đệt, Mạc Nghê hoàn toàn không ngờ Bạch Duy lại nhảy lầu. Cô ta quay đầu nói với Mạc Tác, đuổi theo, một khẩu súng lúc này lại chĩa vào đầu cô ta. Xin lỗi, cô định đuổi ai? Người đàn ông tóc vàng từ trên cao nhìn xuống cô ta. Mạc Nghê hoàn toàn không ngờ, Arthur lại có súng trong tay. Cô ta kinh hãi nói, anh là ai? Người đàn ông không trả lời cô ta. Hắn ta nói với hai cô gái bên cạnh, boss ẩn đã chạy rồi. Hai cô đi đuổi theo cậu ta. Cô gái tóc xanh mím môi gật đầu. Cô gái tóc hồng kia lại nói, đội trưởng, chúng ta có cần đuổi theo anh ta không? Không phải người của chúng ta đã chặn hết các lối ra của thị trấn rồi sao? Hay là, anh cứ để chúng tôi đi bắt sát thủ số 1 đi. Người đàn ông tóc vàng lại không cười. Hắn ta lạnh lùng nhìn cô. Đừng tưởng tôi không biết cô đang tính toán gì. Mau đi, tôi tính toán gì cơ? Cô gái tóc hồng lại cười. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm hắn ta. Đội trưởng, chúng ta đều là người chơi game. Không có lý do gì mà một người chơi lại phải nghe lời một người chơi khác chứ. Cô gái tóc xanh lúc này lại dùng sức kéo tay cô ấy. Cô quay đầu nói với Arthur. Được đội trưởng, tôi và cô ấy lập tức đi đuổi Bạch Duy. Hai người đi xuyên qua phòng ngủ. Cũng lật người từ cửa sổ nhảy xuống. Nhanh chóng biến mất trong vườn. Ngay lúc này, Mạc Nghê và Mạc Tác nhìn nhau. Nhanh chóng hiểu được ý đồ của đối phương. Ra tay, đoàng đoàng. Tiếng rung động lớn và tiếng súng giao chiến làm Kiều Diệp và Lý Nguyện giật mình tỉnh giấc. Họ hoảng sợ chạy ra khỏi phòng, nhưng lại thấy một bên hành lang đã tan hoang. Trời ơi, Kiều Diệp theo bản năng chạy ra ngoài. Lý Nguyện chạy được 2 bước, lại nghiến răng quay trở lại. Bạch Duy, Lư Sâm, hai người có ở đó không? Một bàn tay lớn tóm lấy anh ta. vẫn còn thì giờ chạy loạn xạ, sợ mình chết không đủ nhanh sao? Yên tâm đi, có chuyện như thế này, hai người họ chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn cậu nhiều. Ricardo ôm cái đầu đau nhức của mình, gầm lên với Enzo phía sau. Còn không mau đi, trời ơi, ông già này, cái tình hình gì thế này? Sao tự dưng nhà nghỉ đang yên đang lành lại có đấu súng vậy? Cậu hỏi tôi hỏi ai? Rút lui trước đã. Hai gã to lớn tóm lấy Lý Nguyệt vội vã chạy ra cửa. Ngay lúc này, Lý Nguyệt hét lớn, đợi đã, Kiều Diệp vẫn chưa theo kịp. Ricardo và Enzo nhìn nhau. Hai cậu chạy thế này mà vẫn có người sót lại. Kiều Diệp đâu rồi? Thiếu gia đó chạy đi đâu rồi? Ricardo vẻ mặt bực tức. Tôi thấy anh ta chạy về sân sau rồi. Được, đi sân sau xem thử. Hai người lại vác Lý Nguyện chạy về sân sau. Sân sau chậu hoa, giá hoa đổ vung vãi khắp nơi. Một cảnh bừa bộn. Ngay lúc này, Lý Nguyệt tinh mắt nhìn thấy dấu vết của một người đã chạy qua. Anh ta hét lớn, hướng đó, hướng hầm rượu, vậy đúng là một hầm trú ẩn tuyệt vời. Enzo còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng la hét thảm thiết, ổ khóa hầm rượu trong lúc đấu súng đúng lúc bị đạn bắn mở ra. Điều này vốn không đủ để Kiều Diệp đang như ruồi không đầu dừng lại. Nhưng khi đi ngang qua hầm rượu, gã nghe thấy tiếng người từ bên trong vọng ra. Cứu, cứu, gã đưa tay kéo cửa hầm rượu. Một người tóc tai bù xù từ trong hầm rượu lăn ra. Anh ta mặc một bộ vest và áo blouse trắng bẩn thỉu. Mắt trợn trắng, trông như đã hoàn toàn mất đi ý thức của người bình thường. Đợi đã, anh là ai? Sao trong hầm rượu lại có người? Kiều Diệp kinh ngạc, trong hầm rượu tối om. Tuy nhiên, dưới sự thôi thúc của một sự tò mò mạnh mẽ, Kiều Diệp bật đèn pin, chiếu vào trong hầm rượu. Và rồi, gã phát ra tiếng la hét xé tai nát được cả đá. Kiều Diệp, anh sao vậy? Anh có thấy Bạch Duy không? Lý Nguyệt hoàn toàn không biết gì về bên trong hầm rượu. Đỡ Kiều Diệp, lo lắng hỏi gã. Kiều Diệp lại run rẩy, gã chỉ vào hầm rượu, phát ra những âm thanh khó tả. Quái vật đó, gã nghẹn ngào nói, trong hầm rượu, có mấy con lư sâm. Cái gì? Ngay khi Lý Nguyện đang hoài nghi, Ricardo và Enzo phía sau gã nhìn nhau, chuẩn bị ra tay với họ. Hai đặc vụ theo dõi đến tiệm sửa xe, họ thấy lư sâm đã đổi một chiếc xe khác. Chuẩn bị xuất phát, ngay lúc này, họ cầm súng lên, chặn trước mặt Lư Sâm đang định lên xe. Không được nhúc nhích, họ quát lớn, giơ hai tay lên, Lư Sâm lại chậm chạp và đờ đẫn hơn so với lúc họ thấy hắn. Bình thường, hắn phản ứng rất lâu sau mới giơ hai tay lên. Đợi một chút, Kiều Lỗ đột nhiên quát lớn với Diệp Hàm. Diệp Hàm lúc này cũng đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không đúng. Mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng họ rõ ràng nhìn thấy. Đôi tay giơ lên rất thon dài. Đôi tay đó không giống tay của Lư Sâm, mà giống của Bạch Duy. Anh là ai? Diệp Hàm chất vấn. Một ánh đèn đường chiếu vào mặt. Lư Sâm, cậu lại là Bạch Duy đang mặc quần áo và đội tóc giả của Lư Sâm. Vẻ mặt đờ đẫn như bị thôi miên. Trên mặt Bạch Duy có một vẻ vô cảm như bị thôi miên. Hai đặc vụ thu vũ khí lại. Họ không thể ra tay với dân thường vô tội. Anh, nhưng đúng lúc này, Bạch Duy giật lấy chiếc xe. Cậu khởi động xe với tốc độ nhanh nhất, lao về phía ngoài thị trấn. Cách Trương,